Chương 731, mệnh trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu. 731, mệnh trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu. Cung Luân Hư không chỉ có là rất nhiều chuyện thần thoại xưa khởi nguyên chi địa, đồng dạng cũng là thám hiểm giả nhóm thiên đường, nó ngang qua tại Bắc Cương cùng Nam Tàng ở giữa, đông chống đỡ Thanh Châu, toàn dài ước chừng 2.500 cây số, bình quân độ cao so với mặt biển 55.006.000 m, rộng 130-200 cây số, tây hẹp đông rộng tổng diện tích đạt hơn 50 vạn cây số vuông. Rất nhiều tiểu quốc gia còn không có cái này một ngọn núi lớn, không thể không xưng là hùng vĩ. Mới đầu thám hiểm giả nhóm yêu thích tiến về Lop Nu, về sau mọi người phát hiện Côn Luân Hư đại khái mới là nhân gian chỗ nguy hiểm nhất, thậm chí có nhân nếm thử xuyên việt tử vong chi cốc. Lữ Thụ ngồi tại trên xe lửa một mực tại tra tìm tử vong chi cốc tin tức, muốn nhìn một chút đến cùng có người hay không đã từng thành công xuyên việt nơi đó, cho dù là linh khí khôi phục trước đó cũng tốt, nhưng mà trên mạng đối nơi đó miêu tả phần lớn là thô sơ giản lược. Có tiếng người xưng xuyên việt thành công qua, lại cự tuyệt cung cấp lúc ấy chính mình xuyên việt lúc điểm xuất phát, trời núi điểm, cổ xe tin tức, có cái tống nghệ tiết mục thậm chí cũng đã làm, nhưng kỳ thật chỉ là bên ngoài tầng tản bộ một vòng liền tè ra quần khiên camera chạy, tiết mục cũng đầu voi đuôi chuột. Khoa học giải thích nói nơi đó trên trời có thiểm điện, dưới mặt đất có không bàn mà hợp, nhưng mà thám hiểm giả nhóm thuyết pháp không đồng nhất, có nhân từng nói cái này Côn Luân Hư bên trong băng phong lấy một đầu chân long, mà kia phong cấm chi địa lối vào ngay tại tử vong chi cốc phía dưới. Cũng có nhân từng nói kia là có ghi chép trong lịch sử, yêu niệm sớm ra ăn nhân địa phương, xe lửa mục đích là Nam Tàng tỉnh thành Tác Thành, kỳ thật Lữ Thụ hẳn là đi Thanh Châu, nơi đó khoảng cách tử vong chi cốc thêm gần một chút, nhưng Tác Thành bên kia tụ tập thám hiểm giả càng nhiều, tất cả muốn đi bộ xuyên việt thám hiểm giả đều biết trước tiên ở nơi đó thích ứng cao nguyên khí hậu, có ít người thậm chí ở nơi đó mở lên quán trọ, bình thường huấn luyện gì gì đó đều ở nơi đó tiến hành, theo thời các loại một cái thời tiết tốt lên núi, hiện tại giao thông phi thường tiện lợi. Một chút thổ hào thám hiểm giả có kim chủ tài trợ, căn bản cũng không thiếu tiền. Mắt nhìn thấy xe lửa sắp đến trạm, Lữ Thụ cũng còn không tìm được đầu mối gì. Trên xe bỗng nhiên có đại hán đi ngang qua Lữ Thụ bên người thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy Lữ Thụ trong tay tất cả đều là xuyên việt tuyến lộ đồ loại hình đồ vật, còn có đi bộ xuyên việt dạng này chữ, hắn ngừng lại bước cười nói, hú con, ngươi cũng chơi cái này. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, chỉ thấy đối phương mặc màu lam áo thun, áo jacket đâm vào bên hông. Trên đỉnh đầu còn có một đỉnh che nắng mũ, trên lưng một cái cự đại ba lô leo núi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, đúng a, không phải tới này làm gì, chính là một mực tìm không thấy tốt một chút tổ chức, đại ca ngươi lối ăn mặc này nhìn rất có kinh nghiệm a. Đại hán kia cười nói, ta chơi đi bộ xuyên việt đều hơn 10 năm, địa phương nào không có đi qua thế giới chi đại liền không có ta không đi được địa phương. Lữ Thụ sửng sốt một chút, đại ca, vậy ngươi đi qua tử vong cốc đi. Đến từ Trương Yến Phong tâm tình tiêu cực giá trị 666. Trương Yến Phong khuôn mặt đều nhanh nhẹn đỏ lên, nửa ngày mới nhỏ giọng nói ra, không có đi qua. Hắn nào biết được Lữ Thụ vậy mà mới mở miệng đã nói cái khó như vậy, hắn nhìn Lữ Thụ ngay cả ba lô leo núi đều không cho nên coi là chính là tân thủ, kết quả da trâu thổi cá sớm. Khụ khụ, Lữ Thụ hắn giọng một cái, đại ca không cần để ý a, ta liền theo miệng hỏi một chút. Lữ Thụ nghĩ thầm ngươi nhìn việc này chỉnh, lần này mình thật chỉ là tùy tiện hỏi hỏi một chút. Trương Yến Phong tựa hồ cũng không phải tâm nhãn người, ban đầu xấu hổ đi qua sau hắn thỏa thích cười nói, mặc dù ta không có đi qua, nhưng là chúng ta lần này đi Tác Thành tập hợp, chính là ba ngày tuyến đường dương một cái đến tiến hành đi bộ xuyên việt, một đầu là dưới núi đạt phản xuyên việt thác Lý Nhã Sơn khẩu, một đầu là đi mặt thoát, một đầu cuối cùng chính là từ khố một khố lý sa mạc biên giới xuyên việt tử vong chi cốc. Trương Yến Phong tại đi bộ xuyên việt thám hiểm vòng tròn bên trong là bậc đàn anh. Bằng không thì cũng sẽ không đi loại này bình quân độ cao so với mặt biển đều tại 5.000 trở lên lộ tuyến. Hắn thuộc về loại kia tại vòng tròn bên trong phát cái thiếp mời đều có thể hơi oanh động một chút người. Kết quả bị Lữ Thụ hơi buồn nôn một chút. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, bất quá gần nhất Côn Luân Hư còn có thể tiến vào a? Ta nghe nói bên trong giống như xảy ra vấn đề. Trương Yến Phong nghe xong con mắt này liền sáng lên, huynh đệ cũng là người trong vòng a, không phải tân thủ. Hiện tại là nghiêm lệnh cấm chỉ tiến vào, nhưng vấn đề là Côn Luân Hư biên giới lớn như vậy. Ai còn có thể ngăn cản chúng ta, tuyến đường đều đã nghĩ kỹ, chúng ta bản thân liền là vì khiêu chiến sinh mệnh cực hạn, gấu, sói, bão tuyết, chúng ta cái gì chưa từng gặp qua, yên tâm, chúng ta lên núi thế nhưng là mang súng săn. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ bọn này hàng thật đúng là đang liều mạng a, hiện tại Côn Luân Hư mức độ nguy hiểm có thể như trước kia những cái kia nguy hiểm phóng cùng một chỗ so sao, hắn không phải đi bộ thám hiểm người trong vòng, mà là tu hành thế giới người, hắn có lòng muốn phải nhắc nhở một chút, dù sao cũng là linh khí khôi phục thời đại. Vẫn là phải coi trọng một chút, ta khuyên đại ca ngươi nhóm thận trọng một điểm a. Kết quả Trương Yến Phong nghe xong lời này không vui, huynh đệ xem thường chúng ta. Lữ Thụ. Cái gì cùng cái gì liền xem thường các ngươi rồi. Trương Yến Phong bỗng nhiên cười hắc hắc, huynh đệ, đội chúng ta bên trong thế nhưng là có cấp dê tán tu dẫn đội. Lữ Thụ giật mình, thì ra là thế, khó trách nói chuyện cứng như vậy khí nguyên lai là có tán tu tại. Lúc trước hắn vẫn là già Diệp tôn giả thời điểm nghe nói qua, có chút tán tu ỷ vào tố chất thân thể mạnh còn đi dẫn đội trèo lên Everest loại hình, rất kiếm tiền. Thế đạo này chính là mỗi người có mỗi người cách sống, người ta nguyện ý thông qua cái này kiếm tiền kỳ thật cũng là chuyện tốt, dù sao cũng so cướp bóc mạnh không phải sao. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ lại, đại ca, ta muốn nhập đội, các ngươi có thể mang ta không? Trương Yến Phong nghe lời này rất vui vẻ a, bọn hắn cùng những cái kia nghiệp dư đi bộ thám hiểm không giống, bọn hắn là nghề nghiệp, cũng liền nói coi đây là sinh. Mang theo du lịch cùng phóng viên đi bộ thám hiểm xuyên Việt bản thân liền là một môn rất kiếm tiền sinh ý, danh khí càng lớn, nhà tài trợ liền càng ra sức, hắn sở dĩ vừa rồi cùng Lữ Thụ đáp lời, kỳ thật bản thân liền là vì mời chào sinh ý a. Trương Yến Phong lúc này liền cười nói, vậy phải xem thân thể ngươi tố chất thế nào, bất quá chúng ta nói xong, về chỗ là muốn bỏ tiền. Vậy quên đi. Đến từ Trương Yến Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ là đau lòng tiền, Trương Yến Phong là không nghĩ tới con hàng này chuyển hướng như thế đại. Bất quá bọn hắn cũng không phải làm từ thiện, Trương Yến Phong nhỏ giọng nói, huynh đệ, không bỏ tiền liền mang ngươi, nào có chuyện tốt như vậy tình, ngươi gặp được không có kinh nghiệm lĩnh đội, thật có thể đem ngươi hố chết ở bên trong, mà lại hiện tại Côn Luân hư bên trong nguy hiểm như vậy trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Lữ Thụ thành thành thật thật nói ra, tiền trọng yếu. Đến từ Trương Yến Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Khoan hãy nói, cái gọi là cấp dê tán tu có thể cung cấp tất, thật đúng là không có cách nào phóng ở trong mắt Lữ Thụ, an toàn không an toàn kia là Lữ Thụ định đoạt, nếu không phải Lữ Thụ chưa quen thuộc tuyến đường, hắn cũng có thể dẫn đội thu phí đấy. Ngoại trừ chính Lữ Thụ, ai có thể bảo hộ hắn, bất quá cứ như vậy liền phải lại tìm lên núi đội ngũ, nhớ kỹ địa chỉ Internet 3 năm mạng tiếng Trung.